Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2108, là yêu tìm chỗ chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu X. Hoàng Lượng ngẩn ra, mỏi chân sao? Đây là ý gì? Ông chủ Trịnh trẻ tuổi này khí thịnh sức lực, chẳng lẽ còn có cái gì nhiều kiểu mới? Trời thật là hoa hoa, vô số ý niệm Hoàng Lượng trong lòng tuôn ra ngoài. Hắn, trong nháy mắt, tà ác, chị em xanh đôi hoa trố mắt nhìn nhau. Đây là vấn đề gì? Lão bản, người hoài nghi bệnh nước tiểu sẫm màu. Tô Vân hỏi, rất điển hình lỗ tai xanh, mới vừa xem các nàng đi tới tư thế, cũng có chút cổ quái. Trịnh Nhân nói, xem tuổi không lớn lắm. Cái tuổi này hẳn cảm giác chết lặng không phải rất nghiêm trọng. Hoàng Lượng ngây ngẩn, đi tiểu cái gì hắc chua? Là tư thế cơ thể sao? Ông chủ Trịnh tuổi còn trẻ, chơi chủng loại cũng không thiếu. Há miệng liền lái xe, tốc độ xe quá nhanh. Đến từ mấy loại này lão tài xế cũng không theo kịp. Nhìn dáng dấp cũng là tính tình cũng được. Sau này có thể thường tới thường đi. Hoàng Lượng trong lòng suy nghĩ, hỏi các ngươi đây, Tô Vân nhìn đần độn đứng ở một bên chị em xanh đôi hoa nói đến. Có lúc ngồi thời gian dài sẽ có điểm đay, hai người miệng đồng thanh nói đến, phần này tâm điện cảm ứng, có thể muốn so với đại sở, tiểu sở chặt chẽ nhiều, đoán chừng là cùng chứng xanh đôi, mới biết nói chuyện cũng như thế nhất trí. Quản lý Hoàng, Tô Vân nói. Vân Ca Nhi, ngài nói, Hoàng Lượng lập tức kêu, lưu đi tiểu dạng, dùng, tùy tìm ly, Tô Vân cười ha hả nói đến, ngoặc kép, Hoàng Lượng không nói, cái này cách chơi, thật đúng là sống nguội không kỵ, nhưng có phải hay không có chút bẩn, mặc dù trong nháy mắt Hoàng Lượng liền nghĩ đến, thôi, vẫn là đừng suy nghĩ, ông chủ Trịnh muốn chơi thế nào đều được. Chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Để ở một bên, chờ chúng ta cơm nước xong nói sau. Tô Vân nói xong, nhìn một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đúng rồi, đừng để cho người khác đụng. Ô nhiễm dạng bản, Tô Vân bổ sung một câu. Hoàng Lượng mặc dù không hiểu, nhưng Tống Doanh Tống ca cố ý gọi điện thoại tới, giao phó mình nhất định phải phục vụ tốt ông chủ Trịnh. Chỉ cần không giết người phóng hỏa, tùy tiện hắn chơi thế nào. Còn dạng bản, người có văn hóa nói tới chuyện tới cũng không giống nhau. Chơi bẩn, có thể không ngăn được dùng từ văn nhã không phải. Dạng bản, đúng, sau này mình cũng như vậy kêu. Vậy ta cầm dạng bản thả vào ta phòng quản lý, khẳng định không người có thể ô nhiễm. Hoàng Lượng vỗ ngực nói đến, các ngươi cùng đi chứ. Chúng ta tùy tiện ăn, tùy tiện trò chuyện, không cần người lưu lại nơi này. Trịnh Nhân thản nhiên nói, Hoàng Lượng gặp thật không phải là khách khí, liền lập tức mang chị em xanh đôi hoa rời đi. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, gì bệnh? Lão Hạ đã sớm tò mò sắp kìm nén nổ. Thướt tha, phinh đình, yêu mị, động lòng người xanh đôi lại là bệnh nhân. Không phải ông chủ Trịnh cái này miệng tốt, biết được chân tướng sự tình sau đó, lão Hạ kích động vạn phần, bất quá đầu tiên muốn nhất định là bệnh nhân, lỗ tai phơi bày màu xanh ra trời, vừa vặn xem nghe Vân Ca Nhi nói gì cái gì bệnh nước tiểu sẫm màu. Hai người có liên lạc sao? Cái bệnh này mình mơ hồ nghe qua, nhưng lại không nhớ gì cả, lão Hạ đặc biệt sợ mình nghe lầm. Không vui một chàng, bệnh nước tiểu sẫm màu. Trịnh Nhân rất xác định nói đến. Ngoặc kép, lão Hạ và Lâm Uyên một mặt mơ hồ. Thường Duyệt thì căn bản không quan tâm là cái gì. Và Tả Y Nhân nhỏ giọng trò chuyện. Còn như Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết. Căn bản không hiểu ông chủ Trịnh đang nói gì. Bất quá Phùng Húc Huy đã cầm lấy điện thoại ra bắt đầu lên net tra tìm. Xem loại bệnh này có thể hay không dùng tham gia thủ đoạn tới chữa trị. Muốn là có thể chữa, có phải hay không cần đặc thù dụng cụ. Đối với lần này, Phùng Húc Huy tương đương để ý là L-tyrosine thay thế bên trong thiếu alkaptan niệu chất xúc tác đưa tới thay thế bệnh di truyền. Loại bệnh này người đi tiểu trong chứa alkaptan niệu ở giảm tính dưới điều kiện bại lộ tại dưỡng khí bên trong. Oxy hóa cũng tụ hợp là tương tự với hắc sắc tố vật chất. Từ đó khiến cho đi tiểu thành màu đen. Trịnh Nhân nói là một loại bệnh di truyền. 80% người bệnh là họ hàng gần kết hôn sinh sản sau. Tô Vân nói, lão bản, ta xem tình huống không nặng, vậy cũng thuận lợi thuật chữa trị. Tình huống không nặng là các nàng còn trẻ. Giải phẫu, làm gì? Lão Hạ hỏi tiếp, vậy bệnh nước tiểu sẫm màu sẽ xuất hiện cột xương sống cốt chất thay đổi. Hai cô nàng này eo có chút độ cong. Đoán chừng là cột xương sống bất thường. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, lão Hạ cười khanh khách. Nếu là làm hạch từ mà nói, xương sống thắt lưng hàng ngũ thẳng, tất cả gian bàn tín hiệu phổ biến giảm thấp, cũng không hề cùng trình độ vượt trội. Lấy eo 4, 5 đạt tới eo 5 đế 1 là truy kẻ hở rõ ràng hẹp hòi, không có vàng dây chằng tăng dày. Trịnh, ông chủ Trịnh, ngài liếc mắt nhìn, liền hạch từ cũng làm được. Lão Hạ lắp ba lắp bắp hỏi, khó trách Vân Ca Nhi trước làm trò đùa. Nói ông chủ Trịnh có nhìn thấu mắt, vẫn còn ở Hải Thành trộm xem tiểu quả phụ tắm tới. Không riêng gì ích quang nhìn thấu, người ta liền hạch từ cũng có thể làm. Bất quá nhìn thấu, xem cũng được đi, còn có chút chuyện vui. Xem hạch từ có ích lợi gì? Trong sách là như thế viết. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Đại khái trước tiên là như vậy. Lão Hạ mồ hôi chảy ướt lưng. Xem mình xấu xa cũng suy nghĩ gì. Nhưng không thể để cho ông chủ Trịnh biết trong lòng mình nghĩ chuyện. Chớ để cho giết người diệt miệng. Ông chủ Trịnh là bởi vì làm lý do L-tyrosine phân giải mà đến alkaptan niệu không thể vào một bước phân giải là acid acetoacetic, khiến cho quá nhiều alkaptan niệu do đi tiểu tống ra, cũng ở trong không khí oxy hóa là màu đen. Lâm Uyên hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lâm Uyên tinh thần đại chấn. L-tyrosine có thể ở L-tyrosine chuyển an môi thúc dục hóa hà. Xanh thành đối với gốc Âu bổn bính đồng chua, sống lại thành alkaptan niệu sau đó. Tiến một bước thay đổi thành acid acetoacetic và kéo dài hồ tìm chua. Hai người phân biệt tham gia đường thay thế và chi thay thế. Thiếu alkaptan niệu oxidase, alkaptan niệu không thể oxy hóa mà từ đi tiểu đạo bên trong tống ra, khiến cho nước tiểu có màu đen, cho nên gọi là bệnh nước tiểu sẫm màu. Học thuộc lòng cóng rất vững chắc à, Tô Vân khinh bỉ nói. Đến. Hữu dụng không? Có, Lâm Uyên nói khẳng định đến. Hạ lão sư cũng không nghĩ tới đây. Lão Hạ lần nữa trở thành mặt trái điển hình. Bác sĩ gây mê, học bệnh nước tiểu sẫm màu có cái len sợi dùng. Ngươi và bác sĩ gây mê so với cái này, thật đúng là tiền đồ. Tô Vân trực tiếp oán hận liền trở về. Vậy, Lâm Uyên mới vừa muốn nói cái gì? Nhưng lập tức đem nói nuốt trở về. Lúc này Cầm Duyệt tỷ lấy ra giơ ví dụ, mình sẽ chết rất thảm. Nàng trong lòng vẫn có chút đếm. Chờ đi, chúng ta ăn trước, ít nhất phải 3 giờ. Có lẽ lại giáng dấp thời gian vậy nói không chừng. Trịnh Nhân nói, cũng vậy, vậy bệnh nước tiểu sẫm màu người bệnh mới vừa xếp đi tiểu thời điểm đều là bình thường màu sắc. Ai sẽ xem xét nước tiểu mấy giờ sau biến sắc? Tô Vân cười nói, trừ phi là tiếp sai rồi đường ống. Ngoặc kép, ông chủ Trịnh, lỗ tai đổi xanh là chuyện gì xảy ra? Lâm Uyên hỏi, sắc tố đọng lại, vậy sẽ xuất hiện ở mỡ tổ chức, lớn mạch máu bên trong màng hạc, van tim, kiện tim cùng với tuyến tiền liệt, hạch cổ họng, thận các nơi. Bề mặt chủ phải xuất hiện bên tai khuếch, màu xanh lỗ tai, là bệnh nước tiểu sẫm màu một cái điển hình biểu hiện. Lâm Uyên nghiêm túc nhớ kỹ cái này, kiến thức điểm, bất quá lần sau có thể sử dụng đến, cũng không biết là lúc nào. Ông chủ Trịnh, hai nàng đi bộ có chút cổ quái, là cột xương sống có vấn đề đưa đến. Ừ, một điểm này mỗi người biểu hiện phương thức không giống nhau. Trịnh Nhân nói, phần lớn là đau đớn, có thể mới vừa hai cô nương kia đi bộ có thay đổi là một loại thích ứng đau đớn trạng thái. Rượu, rau rất nhanh liền đi lên. Tô Vân nhìn Thường Duyệt, hỏi, thằng nhóc, còn chế độ ăn kiêng keto đâu? Tất nhiên, Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính, nói đến, lão bản, ngươi xem, Tô Vân trong tay xách chai rượu tử, hướng về phía Trịnh Nhân cười nói, lại lý trí người phụ nữ, mùa hè tới một cái đều biến thành như vậy, nói chuyện vớ vẩn, Thường Duyệt thấy được hoa lài, tức giận trong lòng tóe ra, nàng lạnh lùng nhìn Tô Vân, nói, ngươi lấy là ngươi lý trí, à, vậy ngươi nói một chút, ta nơi nào không lý trí, và ta cụng rượu, ngươi đây chính là đang làm, vẫn là đi chết làm, quên Hải Thành ăn tôm hùm nước ngọt lần đó, bia, đồ chơi kia uống không ngon, Tô Vân nói, ta nghe người ta nói, bia bên trong cũng đổi lợi đi tiểu thuốc, sức lực nhỏ, uống xong liền xếp, có thể uống bình đếm liền hơn, bình thường bán giảm giá thủ đoạn, Trịnh Nhân không thèm để ý, chút nào, lão bản, ngươi cái này xem nhiều, thật là khen, Tô Vân khinh bỉ nói đến, ta không có rượu nhà máy bằng hữu, chuyện này không biết là thật là giả, cần ngươi quản thật giả. Thường Duyệt ánh mắt sắc bén từ mắt kính phía sau ném ra tới, quả chùy như nhau đâm tới Tô Vân trên mặt. Hôm nay uống Mao Đài, ngươi nên sẽ không nói Mao Đài cũng có lợi đi tiểu thuốc đi. Có nạn, Trịnh Nhân chỉ nói hai chữ, liền tự động tự giác cầm câu nói kế tiếp nuốt trở về. Quá không biết thú vị, Tô Vân phải làm gì? Trịnh Nhân rõ ràng, Thường Duyệt không chịu ăn cái gì. Vậy trước tiên uống rượu nói sau. Rượu đồ chơi này là đồ tốt, uống nhiều rồi cái gì không ăn. Xem Tô Vân dáng điệu, khẳng định không giống như là ở nhà tùy tiện uống hai hớp. Ăn chút đậu phộng rang, ngày hôm nay hắn liệt cái khung phải đem Thường Duyệt uống hơn. Sau đó quản nàng ăn cái gì, trước phá nàng công nói sau. Chỉ là, Tô Vân đây là liều mạng à. Trịnh Nhân xuất hiện trước mắt là Thường Duyệt chân trần, dẫm ở Hải Thành cấp cứu phòng khách cẩm thạch trên mặt đất lưu lại ướt nhẹp dấu chân. Có thể Tô Vân biện pháp nhiều ít cũng coi là biện pháp. Mình liền bế tắc để cho Thường Duyệt ăn cơm, muốn tìm chỗ chết liền làm đi, cũng coi là yêu hy sinh, hẳn coi như là yêu đi. Ai biết được, Trịnh Nhân lười được muốn những chuyện này, dắt Y Nhân tay nhỏ bé, trong lòng cái loại đó trống rỗng và thấp thỏm như tan thành mây khói. Coi như là không tìm được thích hợp phối hình, loại máu gan nguyên, coi như là móng heo lớn không cho nhiệm vụ. Tự mình nói cái gì cũng muốn làm, liều một cái, Tô Vân không nói hết rồi sao? Năm 2008 Úc liền loại máu không đồng nhất người bệnh cũng làm thay gan. Sau khi giải phẫu còn khôi phục, phải tin tưởng bạn đồng đội, tin tưởng tập thể lực lượng. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn Tô Vân xách thiết cái Mao Đài và Thường Duyệt trong tay chai đụng một cái. Bắt đầu đối với bình thổi lên, thật là liều mạng, nếu là những cái kia liều mạng soát tồn tại các cô gái biết bọn hắn Vân Ca Nhi có loại này thích. Sẽ hay không mỗi một cái cũng không nhìn hắn cái nào đâu. Ngay tức thì, một người hai bình Mao Đài xuống bụng, Thường Duyệt rõ ràng hưng phấn. Nàng cầm chế độ ăn kiêng keto ném qua một bên, cầm đũa kẹp mấy hớp rau ăn. Trực tiếp vặn mở hai bình Mao Đài, đưa cho Tô Vân một chai, ta cũng ăn miệng đồ, đừng uống gấp như vậy. Tô Vân cười híp mắt nói đến, uống chậm một chút, vạn nhất người nếu là say quá nhanh, còn ăn cơm hay không? Cầu chúc phúc, cầu bỉ tâm ông chủ Trịnh sinh nhật qua. nhưng hoạt động còn không có kết thúc. Chỉ là bây giờ tìm đứng lên thật là phiền phức. Nơi này nói đơn giản hả? Điện thoại di động bưng áp dưới góc phải phát hiện đi xuống tới. Tìm hoạt động xuống chút nữa tới. Tìm được ông chủ Trịnh sinh nhật khánh điển. Chúc phúc phải đến 16.000 mới có huy chương. Còn kém một chút xíu. Chôn quá sâu. Ta tìm thật lâu mới tìm được. Thật giống như không là mỗi người chỉ có thể điểm một lần. Ta ngày hôm qua nhớ tới vào xem một chút. Ngày hôm nay mới nói cho ta chúc phúc số lần quá nhiều. Ừ, không dài dòng. Chư vị đại nhân giúp điểm một cái. Khác, mỗi ngày bỉ tâm, còn phải làm phiền chư vị những đại nhân. Miễn phí, miễn phí. Bây giờ nếu có thể mỗi ngày 2.000 hạn mức tối đa. Phỏng đoán hoàn vốn thời điểm thường duyệt. Phùng Húc Huy quy bản ảnh chân dung cũng có thể đi ra. Không tiêu tiền, phiền toái giúp điểm một cái. Bảy một nhân vật cũng đâm đâm đâm cảm ơn. Cúi người, khác, Vân Ca Nhi sinh nhật mặc dù không có sinh nhật khánh điển. Nhưng tăng thêm còn là phải có. Nơi này trước nói một chút. Đến lúc đó một chương nói sau. Cầu chúc phúc, cầu bỉ tâm sao sao đát cúi người converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyencv.com/nam-tong-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.